High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, nặng nề bí mật. Ha, cứ như vậy nhượng quỷ hút máu gia nhập đồng minh cơ hồ liền là không có khả năng chuyện. Rõ ràng huynh trưởng đại nhân còn dặn dò qua ta tận lực cũng phải nhường bọn họ gia nhập tới. Mấy, vị quỷ hút máu sứ giả sau khi rời đi. Rias thở dài lấy nói. Những quỷ hút máu kia quá ngạo mạn. Hoàn toàn chính là một cái dùng tự mình làm trung tâm chủng tộc. Ủy khuất cầu toàn mà để cho bọn họ gia nhập có lẽ ngược lại sẽ còn trở thành một phiền toái. Shitori Sona nhàn nhạt nói. Vốn là đối. Đúng, quỷ hút máu không có bao nhiêu hảo cảm. Đi qua lần này hội đàm sau đã lên cao đến chán ghét cấp bậc. Gật đầu một cái, Rias cũng đồng ý điểm này. Những quỷ hút máu kia vậy mà dùng hòa bình hiệp nghị là tiền đặt cuộc nhượng nàng giao ra Gasper. Cái này nhượng Rias phi thường tức giận. Cũng là nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Tenla, các ngươi nói Gasper trong cơ thể còn ẩn tàng lấy một cổ lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhớ tới trước nhắc tới cái này sự tình. Rias hỏi. Mà trong phòng người khác cũng nhìn về phía Tenla. Trừ Forbidden Balorview. Cái này tiểu tử ngốc trong cơ thể còn ngủ say lấy một cổ vô cùng cường đại mà hắc ám lực lượng. Nếu như ta đoán không tệ. Gasper hẳn chính là cái kia ma thần Balor chuyển thế. Đập lấy Gasper đầu. Tenla nói. Balor. Cái kia Centic trong thần thoại ác thần. Nghe được Tenla nói sau. Rias chúng nữ đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại Centic trong thần thoại. Balor nhưng là một cái nhượng chư thần đều chịu nhiều đau khổ ác thần. Chiến vô bất thắng. Cuối cùng vẫn là Thái Dương thần Laffy thừa dịp bất ngờ mà công kích được hắn nhược điểm mới đưa. Hắn tiêu diệt. Dù vậy, hắn cường đại vẫn là không thể nghi ngờ. Coi như cùng hiện tại các đại thần hệ thần minh nhóm so với cũng thuộc về cao cấp vị sắc nhọn hệ. Liệt, xác thực, tương tự tà nhãn, còn có kia hắc ám thêm hủy diệt ma lực. Khả năng này rất cao. Như có điều suy nghĩ. Một bên Azazo cũng gật đầu một cái. Sao? Thế nào? Tất cả mọi người nhìn xem ta. Gặp mọi người mỗi một người đều nhìn mình chằm chằm. Gasper chính là co rụt đầu lại mặt đầy hơi sợ vẻ mặt. Rias chúng nữ đều không khỏi yên lặng. Hung tên hiển hách ma thần chuyển thế giống như vậy phải không? Chung quy cảm giác vận mệnh tại mở một cái trò đùa to lớn đây. Rias. Bất kể cái này tiểu tử ngốc lúc trước như thế nào. Hiện tại hắn vẻn vẹn cũng chỉ là Gasper. Ta hy vọng các người cũng có thể nhớ điểm này. Ta biết rõ. Tenla mở miệng nói. Marias cũng gật đầu một cái. Các nàng cũng chỉ là bị Gasper thân thế kinh sợ đến mà thôi. Nhưng cũng sẽ không sau đó liền đối với hắn khác nhau ở chỗ nào đối đãi. Bất kể Gasper kiếp trước như thế nào. Hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ là mọi người sở nhận biết Gasper mà thôi. Là nhóm người mình người nhà cùng đồng bạn. Ngoài ra, tiếp theo ta tính toán đi quỷ hút máu lãnh địa một chuyến. Gasper, người cũng cùng ta đi đi. Ừ, ta cũng phải đi. Tenla đại nhân. Tenla nhìn về phía Gasper. Mà Gasper cũng kiên định gật đầu. Bọn họ muốn đi cứu vớt vali. Đây là đã sớm đã ước định tốt. Mọi người mặc dù đối với Tenla cái quyết định này có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghe được Tenla sau khi giải thích cũng biểu thị lý giải. Lại không nói vali cùng Tenla bọn họ nhân duyên. Chỉ là có thể đem món đó thần diệt cụ Sephiroth chén thánh mang tới đồng minh bên này chính là một chuyện tốt. Liền từ Elmon 2 bọn họ trước cung cấp tình báo xem ra. Tiếp tục đem Sephiroth chén thánh ở lại quỷ hút máu bên kia đối với cả thế giới thăng bằng sợ. Rằng cũng sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn. Hội đàm sau khi kết thúc, Tenla cùng chúng nữ cũng về nhà. Gasper như cũ đi Azazo bên kia. Các loại, chờ, lên đường tiến về trước quỷ hút máu lãnh địa lúc trở lại cùng Tenla bọn họ hội họp. Địa điểm, Kaguya-za, ha, chấm ngoặc kép, Sona. Các loại, chờ, đi xuống phòng ta xuống. Ngáp, Tenla nói. Toàn bộ trong đại sảnh đều là yên tĩnh lại. Chúng nữ nhìn về phía Shitori Sona, trong ánh mắt đều hiện lên một tia mập mờ vẻ. Không đi, gương mặt trên cũng không nhịn được hiện lên hai lau cạn hồng. Sau đó Shitori Sona không chút do dự cự tuyệt. Hiện tại đi người này căn phòng nàng còn không bị ăn đến sạch sẽ à? Người đang suy nghĩ gì đấy? Sona, ta chỉ là có sự tình muốn cùng ngươi nói thoáng cái. Akeno cũng tới. Ta ở trong phòng chờ các ngươi. Một đầu hắc tuyến, Tenla đối. Đúng, một bên Akeno cũng kêu một tiếng. Sau đó liền dẫn đầu trở lại gian phòng của mình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tenla, chúng ta đi vào. Chỉ chốc lát sau, Akeno cùng Shitori Sona đi vào Tenla trong căn phòng. Khóe miệng cười mỉm, Akeno trực tiếp ngồi vào Tenla chân trên. Bất quá Shitori Sona chính là mặt đầy lành lạnh vẻ. Có chuyện gì nói mau. Bởi vì người này quan hệ chính mình mới vừa rồi ở bên ngoài nhưng là bị Rias các nàng hảo hảo diễu cợt một phen. Cho nên Shitori Sona cũng lười cho người nào đó sắc mặt tốt. Sona, chúng ta nhưng là hôn ước người. Coi như buổi tối một căn phòng cũng rất bình thường đi. Còn là nói, Sona ngươi rất sợ hãi. Đem hội trưởng đại nhân cũng kéo vào ngực mình. Tenla cúi tại thiếu nữ bên tai ta tà mà khẽ nói. Ta mới không có. Chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Shitori Sona đem đầu ngoặt về phía một bên. Mặc dù trong miệng nói không có. Bất quá ngay cả chính nàng đều nghe ra nàng là cỡ nào không có sức. Khẽ cười một tiếng, Tenla cũng không lại tiếp tục trêu ghẹo thiếu nữ. Triển khai một đạo kết giới bao phủ ở cả phòng. Sau đó trên mặt cũng khôi phục nghiêm nghị. Akeno, Sona, ta sau đó phải nói cho các ngươi biết chuyện thuộc về tuyệt bí bên trong tuyệt bí. Các ngươi đi qua tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Chấm ngoặc kép, rất hiếm thấy đến Tenla nghiêm túc như vậy bộ dáng. Akeno cùng Shitori Sona cũng không khỏi ngạc nhiên. Tenla rốt cuộc muốn nói cho các nàng biết cái gì sự tình. Thật không ngờ trịnh trọng bộ dáng. Graphia, người xuất hiện đi. Gặp hai nữ đều đã kịp chuẩn bị. Tenla kêu một tiếng. Sau đó, tại Akeno cùng Shitori Sona nhìn kỹ dưới Graphia từ Tenla bóng trong nổi lên. Lập, Graphia tiểu thư, Lucifer đại nhân nữ vương vì sao lại ở chỗ này? Chút nào không ngoài suy đoán. Nhìn thấy Graphia hai nữ đều kinh ngạc không thôi. Người phải đem sự kiện kia nói cho các nàng biết. Mặt không thay đổi nhìn hai nữ liếc mắt. Graphia chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai, bởi vì có chút sự tình còn cần Akeno cùng Sona các nàng phối hợp. Gật đầu một cái, Tenla nói. Sau đó đem Graphia, CX cùng với Thánh Kinh Chi Thần một ít sự tình đều cho Akeno cùng Shitori Sona nói một lần. Thánh Kinh Chi Thần, chấm ngoặc kép, chân chính CX đại nhân vậy mà đã sớm đã chết. Chấm ngoặc kép, nghe xong Tenla giảng thuật sau. Hai nữ trong tâm đều đã rung động tột đỉnh. Trong tin đồn chết đi từ lâu Thánh Kinh Chi Thần vậy mà chiếm cứ ác ma thân lẻn vào ác ma trận. Doanh. Hơn nữa hoàn thành là bị người kính yêu ma vương. Cái này đã không thể dùng đơn giản khó tin để hình dung. Thật là chính là nghe rợn cả người. Nếu như nói cho các nàng biết những chuyện này không phải Tenla. Nếu như không phải Graphia giờ phút này liền tự thân ở chỗ này chứng minh. Akeno cùng Shitori Sona đều tuyệt sẽ không tin tưởng cái này loại sự tình. Akeno, Sona. Ta cũng biết rõ các ngươi có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng những thứ này đều là sự thật. Những bí mật này các ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nhất là Rias, các ngươi chắc rõ ràng a. Những thứ này chân tướng đối với nàng mà nói là cỡ nào tàn khốc. An ủi săn sóc lấy hai nữ mái tóc. Tenla nói, Akeno cùng Shitori Sona đều không khỏi mặc nhiên. Những thứ này chân tướng đối. Đúng. Rias mà nói xác thực đều quá tàn khốc. Các nàng thật sự là khó mà tưởng tượng Rias sau khi biết sẽ là cỡ nào thống khổ. Ngươi tại sao muốn nói cho chúng ta biết những thứ này? Ngẩng đầu lên, Shitori Sona nhìn thẳng lấy Tenla. Điều bí mật này quá mức nặng nề. Cho dù luôn luôn tỉnh táo chìm lấy nàng đều cảm giác mau cốt tủng nhiên. Tiếp theo ta muốn đi quỷ hút máu bên kia một đoạn thời gian. Cho nên ta cần các ngươi phòng bị lấy, CX. Nhất là không thể lại nhượng Rias tiếp cận hắn. Các ngươi đều là Rias thân cận nhất cùng tín nhiệm người. Cái này loại sự tình cũng chỉ có các ngươi có thể làm được. Thở dài một tiếng, Tenla nói. Mà ở nghe được Tenla sau khi giải thích, hai nữ cũng đều minh bạch Tenla mục đích. Chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.